Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 685, 685, đầu bếp cấp 2 văn nhân sửu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bộ lão bản ngươi nhất định phải thắng. Ta còn không ăn đủ món ăn ngươi nấu đâu. Bộ lão bản, nếu không ngươi trước bán món ăn ngày hôm nay đi. Bằng không nếu ngươi thua rồi, chúng ta sẽ không thể thưởng thức món ăn ngươi nấu. Gương mặt bộ phương đen xí. Bọn người kia nói gì vậy? Cái gì mà buôn bán trước? Không tin tưởng mình như vậy sao? Đám người tránh ra một lối đi. Văn nhân sửu vác lưu quang tuyết ngư chậm rãi bước đến. Chân dẫm nát lên mặt đất đầy nước. Bọt nước bắn tung tóe. Hắn ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn bộ phương. Chuẩn bị tốt rồi sao? Trù đấu của chúng ta sắp bắt đầu rồi. Trong lời nói bình thản, tràn ngập sắc bén, còn mang theo chiến ý khủng bố. Văn nhân sửu thật kích động, cơ thể cả người hắn hơi rung động. Hắn cảm thấy bản thân rốt cuộc sắp ra trận rồi. Bộ phương cũng ra khỏi quán ăn, đứng trên vùng đất trống trước quán ăn. Nhóm lão bản của cửa hàng đan dược thật tự giác rời đi cửa hàng đan dược, lưu lại vị trí đủ cho hai người đầu bếp. Không khí lập tức trở nên ngưng trệ. Mưa rơi xuống cũng lạnh như băng. Trên gương mặt anh tuấn của Minh Vương trở nên nghiêm trọng. Vung tay lên, nhất thời một quầng sáng bao phủ, ngăn cản cơn mưa, nhưng cơn mưa lớn dần, rơi lên vầng sáng, phát ra tiếng rầm rầm. Tất cả mọi người đều ngừng thở, cẩn thận nhìn hai người trong sân. Vù vù, một bàn kim loại hiện lên. Văn nhân sửu đặt lưu quang tuyết ngư lên bàn. Bang một tiếng, khiến tất cả mọi người nhảy dựng lên. Chủ đề món đầu là cá. Không biết bộ lão bản đã chuẩn bị tốt chưa? Hy vọng bộ lão bản đừng khiến ta thất vọng. Khóe miệng văn nhân sửu nhếch lên. Hào quang băng lam hiện lên trong tay. Nhiệt độ không khí bốn phía chậm rãi giảm xuống. Một thanh băng phong hiện lên trong tay. Băng đao chuyển động, quét ngang qua, rầm rầm, vảy cá bay tán loạn. Giống như từng thanh phi đao. Động tác lưu loát như nước chảy, khiến tất cả mọi người kinh hãi. Trình độ của đầu bếp này thật không yếu hơn bộ lão bản. Mọi người bỗng nhiên hơi mong đợi. Có lẽ đây là một trận đấu bếp thật phấn khích. Thái đao cắt xuống, cắt đứt đầu cá, miếng thịt trắng nõn nhất thời hiện lên. Văn nhân sửu ngẩng đầu nhìn biểu tình kinh ngạc của mọi người. Cong môi, lộ ra nét cười đắc ý trong tiếng kinh hô của mọi người. Thái đao run lên, xẹt một tiếng, đâm vào bụng cá rồi lập tức rút ra, mang theo xương cá. Thái đao vừa chuyển, xẹt qua một vòng cung, từng mẩu xương cá văng ra, giống như tán hoa, vô cùng huyễn khốc. Bộ phương thấy đao công của văn nhân sửu, hơi kinh ngạc, đao công này rất không tệ. Đây là bản lĩnh của văn nhân sửu sao? Thực lực của đầu bếp cấp 2 thao thiết cốc, một nồi đen hiện lên, trôi nổi trên vòm trời. Thật hiển nhiên, cũng không phải cái nồi bình thường. Búng tay, một đoàn ngọn lửa màu đỏ thoát ra, chui vào đáy nồi. Chỉ sau chốc lát, trong nồi bốc lên khói nhẹ. Văn nhân sửu chuẩn bị linh tài. Đao mang màu băng lam hiện lên. Nhưng linh tài này nhất thời bị chặt thành mảnh vụn, cho vào dưới đáy nồi. Một mùi dược bắt đầu khuếch tán từ trong nồi. Tất cả mọi người điên cuồng hít hà. Minh Vương tò mò nhìn. Lần đầu tiên nhìn thấy chiến đấu giữa những đầu bếp. Loại so tài độc đáo này khiến hắn phi thường hưng phấn và chờ mong. Văn nhân sửu thừa dịp linh tài trong nồi tỏa hương, bắt đầu cắt thịt. Hắn cũng không làm cả con cá, chỉ lựa chọn vị trí tối màu, béo thơm nhất. Chỗ phấn nộn kia là bộ vị tinh hoa nhất của con cá. Thật cẩn thận dùng băng đao chống đỡ. Ngón tay văn nhân sửu run run. Vậy mà mát xa trên miếng thịt này, dùng thủ pháp độc đáo. Thủ pháp kia làm người ta hoa cả mắt. Sau khi mát xa xong, quẳng con cá lên, trong tay tỏa sáng, một vò rượu nhất thời hiện lên. Búng tay, vò rượu nổ mạnh, chất rượu trong suốt bắn ra, tràn ngập trong không khí. Dưới thao tác của văn nhân sửu, rượu nháy mắt thấm vào cá. Băng đao chuyển động theo ngón tay, vỗ bay cá lên. Dùng sống dao không ngừng đập lên thân cá, để chất rượu thấm sâu vào thịt cá. miếng thịt trôi nổi trên không càng thêm trong suốt. Chân khí bắt đầu khởi động. Sau khi chất rượu thấm vào thịt, Văn Nhân Sửu thúc dục chân khí tự thân, hút hết rượu từ trong miếng thịt, rầm rầm, đặt thịt cá vào trong một đống tinh bột đã chuẩn bị trước, trải đều trên thân cá. Đợi làm xong hết thảy, Văn Nhân Sửu cẩn thận giơ tay lên, kéo giãn thịt cá, để vào trong nồi vốn đã tỏa hương bốn phía. Xuy xuy xuy, vừa vào nồi, hương khí nháy mắt tăng vọt. Tất cả mọi người hít một ngụm khí lạnh, nhìn một loạt thao tác của Văn Nhân Sửu, trong lòng chợt lo lắng cho Bộ Phương. Thao tác hoa lệ kia, đao công huyễn khốc vô cùng kia, đều khiến bọn họ hoa cả mắt. Quả thật đáng sợ, lão Bộ lần này, thật nguy hiểm. Tròng mắt Nam Cung Vô Khuyết trừng lớn. Minh Vương bĩu môi, nếu lão Bộ dùng thanh cay, khẳng định đánh bại hắn ngay. Nhưng khác với lo lắng của mọi người, Bộ Phương thật bình tĩnh, quang mang trong tay chợt lóe lên. Trước mặt hắn bất ngờ xuất hiện một con cá béo bở. Đặt trên bàn, Bộ Phương thở phào, hai tay tạo thành chữ thập, khóe miệng cong lên, cá giấm Tây Hồ, xuất hiện đi cách chương.